Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 70 chương 683 long hổ bại khí vận. Loại vật này có thể cùng hệ thống so với sao? Nếu là Trần Phong biết Nam Cung Văn Thiên ý tưởng, tuyệt đối sẽ như vậy nói cho Nam Cung Văn Thiên. Nhưng là Trần Phong giờ phút này đã không rảnh chú ý những người khác. Chỉ thấy trước mặt hắn long hổ giờ phút này đã trong nháy mắt đi tới bên cạnh hắn. Quanh thân lại là có lưỡng đạo long hổ hư ảnh. Đứng lơ lửng trên không kia thần long thân dài vạn dặm. Trực tiếp ra thiên tế nhật. Trên người bảo quang trùng thiên. Kia vai thịt bắp long chảo một cái tay liền có thể nghiền ép toàn bộ Nam Cung thế gia. Thần long cặp mắt trợn lên giận dữ nhìn. Thần quang băng liệt hư không. Xưng bá thiên địa. Hào quang nổi lên. Toàn bộ đất trời đều là chấn động kịch liệt. Đại địa cũng băng liệt. Kia một con bạch hổ hổ khiếu sơn lâm. Từ trong bầu trời hạ xuống đại địa. Cuồng bạo khí thế đem chung quanh vạn pháp đại đạo toàn bộ sụp đổ. Kia to lớn hổ trên đầu hỏa diễm cháy hừng hực. Đem thiên đạo đều phải thiêu hủy hầu như không còn. Trần Phong trong hai mắt đột nhiên nổ bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Trong nháy mắt chính là nhìn thấy kia long hổ lại là trực tiếp hướng chính mình xông lại. Mà kia một long một hổ hai đạo hư ảnh trực tiếp bạo động. Một cái long chảo thẳng oanh phá hư không. Hướng Trần Phong chộp tới còn có kia bạch hổ. Một đôi hổ bên trong tràn đầy tàn bạo. Toàn bộ hổ thân giống như linh tê càng giản một dạng thập phân linh hoạt. Trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Trần Phong đỉnh đầu. Lấy hổ xuống núi thí. Trong khoảnh khắc chính là một cái miệng khổng lồ hướng Trần Phong chộp tới. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Cặp mắt đột nhiên chừng một cái. Trong nháy mắt chính là cuồng bạo vô so khí thế bộc phát ra. Hô khiếu thiên địa trong một sát na. Chính là một cái thiên cấp vũ khí dùng được đi qua hệ thống tăng lên. Thiên cấp vũ khí đã đạt tới mãn cấp tồn tại. Trong nháy mắt Trần Phong sau lưng chính là bộc phát ra vô số cái cánh tay. Trong nháy mắt hướng trong bầu trời hổ cùng thương long đánh ra thiên thủ Phật Đà công trong một sát na. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy Trần Phong trên người lại là kim quang lóng lánh. Cả người trong nháy mắt giống như là biến thành một người Phật Đà một dạng, sau lưng càng là 1000 cánh tay. Cánh tay trong nháy mắt xuất hiện. Thiên thủ mở ra. Phảng phất một đóa liên hoa một dạng thập phân cuồng bạo uy thế nổ tung. Trong nháy mắt đánh phía một long một hổ kia ngàn trên tay phảng phất có hủy thiên diệt địa chỉ có thể. Trong khoảnh khắc chính là đánh vào kia một long một hổ trên trong phút chốc. Kia một long một hổ trong nháy mắt nổ mạnh thành toái phiến. Căn liền không chịu nổi. Trần Phong vừa mới đánh kia long hổ nhìn mình một long một hổ hư ảnh lại nổ tung. Trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Theo sau chính là phun ra một ngụm máu tươi. Cả người trực tiếp uể oải không dao động. Trần Phong liền cười lạnh hướng về kia long hổ đi tới. Trên người kim quang lóng lánh. Lại cho rồng hổ một loại huyết Phật Đà cảm giác. Trong nháy mắt long hổ trực tiếp hóa thành một vệt sáng, chạy trốn đi, biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là đột nhiên cả kinh. Trần Phong thực lực làm sao có thể sẽ mạnh mẽ như thế? Thậm chí ngay cả vũ thần cảnh giới thất trọng cường giả cũng có thể đuổi chạy. Như vậy thực lực thật là không có người có thể đối phó hắn sao? Nhưng là trong nháy mắt Nam Cung Thiên Ý chính là trong nháy mắt xuất hiện. Nam Cung Thiên Ý chính là vũ thánh cảnh giới đại viên mãn cường giả. Như vậy thật đủ sức để kiêu ngạo nhất phương. Nam Cung Thiên Ý trong hai mắt lói lên sát ý. Hắn thật giống như nhìn thấy cái này Phong Trần cùng Trần Phong bóng dáng trọng chồng lên nhau. Trong nháy mắt để cho hắn sát tâm nổi lên trong nháy mắt. Nam Cung Thiên Ý trực tiếp chính là phất tay một cái. Thập bát đạo bảo khí ánh sáng chiếu sáng không trung. Thậm chí ngay cả ánh sáng mặt trời đều là để cho tia sáng này thật sự che giấu đi. Kia thập bát đạo bảo khí vọt thẳng phá nặng nề không gian. Trong nháy mắt mang theo vô số tàn ảnh hướng Trần Phong tới. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 70 chương 684. Nam Cung Văn Thiên xuất thủ thập bát đạo bảo khí trên đều là thất thải quang mang trùng thiên. Chính là thất phẩm bảo khí. Lực lượng có thể băng sơn đoạn nhạc. Nếu là chém ở Trần Phong trên người. Chỉ sợ Trần Phong thân thể cũng là muốn trực tiếp bị chia nhỏ thành vô số khối vụn. Nam Cung Thiên Ý trên mặt lói lên cười lạnh. Đôi mắt thấy Trần Phong vẻ mặt càng là lạnh giá. Thập bát đạo bảo khí hô khiếu nhi tới. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. sau lưng lại là xuất hiện lần nữa 1000 cánh tay, cánh tay 1000 cánh tay, cánh tay lần nữa chém tới. Phảng phất hư ảo, lại phảng phất thực chất. Vào giờ khắc này, 1000 cánh tay lại là bộc phát ra cuồng bạo vô cùng lực lượng. Hơn nữa 1000 cánh tay ở trong mắt mọi người, lại là đột nhiên hóa thành từng cái kim sắc bát bộ thiên long. Trên người vô tận Phật pháp triền thân, chu thiên đều là phảng phất vang lên từng tiếng tụng kinh tiếng trong nháy mắt. Kia 1.000 con bát bộ thiên long trong khoảnh khắc chính là cùng kia thập bát đạo bảo khí đụng va vào nhau. Kia thập bát đạo bảo khí lại trong nháy mắt chính là không địch lại. Đều là trong nháy mắt nổ tung thành sắt vụn. Căn thì không phải là kia bát bộ thiên long đối thủ. Sau một khắc, 1000 cánh tay trong nháy mắt chính là hướng Nam Cung Thiên Ý đi cảm thụ kia 1000 cánh tay biến thành kim sắc bát bộ thiên long trên lấm liệt khí thế. Nam Cung Thiên Ý trong nháy mắt chính là biến sắc. Nam Cung Thiên Ý đều là cảm nhận được thân thể mình giờ phút này cũng không bị khống chế run rẩy. 1000 này kim long hoàn toàn liền là nhân vật vô địch. Vạn pháp ở phía trước, đều không cách nào ngăn trở bực này nhân vật mạnh mẽ trong lúc nhất thời. Nam Cung Thiên Ý lại là quên chống cự, nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, chỉ thấy một đạo hào quang trong nháy mắt chợt hiện, trực tiếp xuất hiện ở Nam Cung Thiên Ý trước mặt. Thân ảnh kia trực tiếp xuất thủ, trong nháy mắt đem Trần Phong thi triển ra thiên thủ Phật Đà công băng thành phấn vụn. Thân ảnh này trên người khí thế lấm liệt, thập phân đáng sợ. Trần Phong đều là những mày một cái, chỉ thấy thân ảnh này không là người khác, chính là Nam Cung Văn Thiên tiểu tử càn rỡ. Nam Cung Văn Thiên nhìn Trần Phong trong hai mắt thật là muốn phun ra lửa đến. Trần Phong ở tại bọn hắn Nam Cung thế gia như thế càn rỡ, cái này đã đạt tới hắn dễ dàng tha thứ cực hạn. Nhất là hôm nay còn là con của hắn Nam Cung Tử Kỳ ngày vui, lại có một cách như vậy yêu nghiệt tới đây càn rỡ. Hơn nữa còn chém chết hai tham gia tiệc mừng tân khách, để cho bọn họ Nam Cung thế gia mặt hướng nơi đó đuổi. Nhất là bốn tiểu thế gia phái tới mấy vị trưởng lão đều chết ở Trần Phong thủ hạ. Cái này làm cho hắn nên như thế nào đối với bốn tiểu thế gia người giao phó hắn. Mặc dù là bát đại thế gia đứng đầu, nhưng là bốn tiểu thế gia người chết ở tại bọn hắn Nam Cung thế gia. Tình huống như vậy tuyệt đối sẽ làm cho bốn tiểu thế gia sinh ra câu oán hận. Hắn hôm nay nhất định phải giết Trần Phong, cho bốn tiểu thế gia cùng toàn bộ tân khách một cái hài lòng giao phó. Trong nháy mắt, nhìn thấy Nam Cung Văn Thiên lại tự mình xuất thủ, trong nháy mắt toàn bộ tân khách chính là trên mặt thoáng qua một tia tung tăng. Nam Cung gia chủ tự mình xuất thủ, tuyệt đối có thể đem điều này càn rỡ tiểu tử chém giết. Nam Cung gia chủ tự mình xuất thủ, tiểu tử này nhảy nhót. Không bao lâu Nam Cung gia chủ nghe nói nhưng là đã đạt tới vũ thần cảnh giới cửu trọng cường giả, thần hoàn thành tiên nước. Chỉ là một đạo công kích là có thể có tiên nhân lực ra thân, tuyệt đối có thể làm cho tiểu tử này chết không có chỗ chôn. Toàn bộ tân khách đều là cười lạnh nhìn Trần Phong, đều là cho là Trần Phong không còn sống lâu nữa. Trần Phong thật sự là quá càn rỡ, ở Nam Cung thế gia thậm chí ngay cả chém mấy người. Làm càn như vậy đã để cho toàn bộ tu sĩ cũng cảm nhận được uy hiếp vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 70 chương 685 Nam Cung Văn Thiên thực lực cường đại. Trần Phong nghe Nam Cung Văn Thiên quát lớn, trong nháy mắt chính là hài hước cười lên. Đạo, ta có càn rỡ sao? Không phải là các ngươi những người này tự mình tiến tới ra tay với ta sao? Ta chỉ là bị động phòng ngự mà thôi. Nếu như ta không giết bọn hắn, chỉ sợ bọn họ sẽ giết ta. Trần Phong nói nghĩa chính từ nghiêm, thập phân có đạo lý. Nói toàn bộ tân khách đều là một trận á khẩu không trả lời được. Trong một sát na, Nam Cung Văn Thiên chính là trầm mặt xuống, trong hai mắt sát ý liên thiểm, trong nháy mắt chính là lên tiếng quát lên. Tiểu tử, đừng tranh cãi, ngươi nhiễu ta Nam Cung ra tiệc mừng, chuyện này chính là càn rỡ. Vừa nói, Nam Cung Văn Thiên trực tiếp cửu hoàn dày đặc không trung, trên người khí thế ở trong chớp mắt bộc phát ra, khí tức cuồng bạo lại là trong nháy mắt phong bế một mảnh bầu trời. Chu thiên đạo pháp đều là bị trấn áp. Trần Phong chỉ cảm thấy quanh thân lại là từng cổ một cực kỳ mạnh mẽ áp lực bộc phát ra, khí tức cuồng bạo để cho hắn đều là cảm giác có một ít lòng buồn bực. Hiển nhiên Nam Cung Văn Thiên thực lực đã cường đại đến kỹ năng đều đã không có cách nào chống lại mức độ cũng là tại sát na này giữa. Nam Cung Văn Thiên bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Phong bên người. Chín đạo thần hoàn trên diễn hóa chư thiên. Vô tận tiên âm ở từ nơi sâu xa vang lên. Đinh tai nhức ấp. Ở đó cửu hoàn trong không gian. Một bó bó buộc to lớn xích sắt ở trong trước mắt khóa lại đại địa. Rồi sau đó từng ngọn to lớn vách tường đột nhiên ở kia đại địa chi thượng vô căn cứ dâng lên sau một khắc. Từng cái cực kỳ mạnh mẽ yêu thú trong nháy mắt xuất hiện. Ở nơi này nhiều chút yêu thú trên người. Tiên quang đại phóng. Ở đại địa chi thượng tiên thảo mọc tùm. Xài hết tia sáng kỳ dị. Sinh cơ bừng bừng ở khổng lồ thần vực bên trong. Từng cái tiên nữ. Tiên nhân hư ảnh xuất hiện. Mỗi một vị tiên nhân sau ấp cũng có một cái vòng sáng lói lên ánh sáng màu vàng. Tiên khí chiếu khắp đại địa. Giống như chân chính thần linh phổ thông ở phía xa thần vực ra. Từng ngọn tiên sơn đột nhiên xuất hiện. Thượng có thể tiếp nhận thiên. Cao vút trong mây bưng cuối cùng. Toàn. Thể thần vực. Bao trùm thiên địa. Tựa như một cái tiên quốc đột nhiên xuất hiện một dạng từng cổ một cực kỳ đậm đà tiên linh chi khí trong nháy mắt nghiêng xuất ra ở bên trong vùng thế giới này. Trần Phong trong hai mắt đều là hết sức kinh ngạc. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy hoàn chỉnh tiên quốc. Tiên quốc dáng vẻ giống như từng tại trên tivi nhìn thấy qua tiên quốc một dạng thập phân rung động tại chỗ toàn bộ tân khách đều là thập phân khiếp sợ. Vào giờ phút này bọn họ đều là há hốc miệng ba. Ánh mắt nhìn chằm chặp trong bầu trời kia tiên quốc. Không rời nổi mắt trời à, lão phu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy hoàn chỉnh tiên quốc diễn biến quá trình. Nam Cung Văn Thiên thực lực cũng quá mạnh đại đi, thật là thật đáng sợ. Nam Cung gia chủ thực lực lại nhưng đã cường đại đến loại trình độ này. Cái này cũng thật là quá mức để cho người khiếp sợ đi, đều nói Nam Cung gia chủ là đứng sau vũ tổ bên dưới người thứ hai. Để nhất nhân Viêm Long Hoàng bệ hạ thật là quá mạnh mẽ. Nếu là Nam Cung gia chủ xuất thủ, cái này đáng rét phong trần hôm nay nhất định ăn không ôm lấy đi. Trong nháy mắt, toàn bộ tân khách nhìn thấy Nam Cung Văn Thiên thực lực sau, đều là kết luận Trần Phong nhất định sẽ trả giá thật lớn. Trần Phong giờ phút này cũng là thầm kinh hãi. Hắn đã biết, mình nếu là không sử dụng làm xong cả bát môn độn giáp lời nói, chỉ sợ thực lực của chính mình hoàn toàn thì không phải là Nam Cung Văn Thiên đối thủ. Nhưng là Trần Phong giờ phút này không chút nào hoảng. Khóe miệng càng là lạnh lùng. Cất cao giọng nói. Chân quân. Hôm nay phải theo ta đi. Trong nháy mắt. Trần Phong trên người đột nhiên bộc phát ra vô tận ánh sáng đỏ ngòm vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 70 chương 686 ở Hỏa Huyền Quốc ta chính là vô địch bát môn độn giáp. Tử môn. Mở trong nháy mắt, Trần Phong trên người chính là bộc phát ra vô tận ánh sáng đỏ ngòm phảng phất Trần Phong huyết dịch trong cơ thể vào giờ khắc này lại là bốc hơi phổ thông trong nháy mắt. Trần Phong trên người lực lượng lại là toàn bộ bộc phát ra một dạng lực lượng cuồng bạo lại là có thể cùng vũ thần cảnh giới cửu trọng Nam Cung Văn Thiên khí thế chống đỡ được. Nam Cung Văn Thiên vào giờ phút này đều là trong nháy mắt biến sắc. Hắn căn không nghĩ tới Trần Phong lại có thể bộc phát ra cường đại như vậy lại bá đạo lực lượng. Loại lực lượng này lại có thể cùng hắn như nhau. Nam Cung Văn Thiên biết Trần Phong nhất định là thi triển cái gì có thể trong thời gian ngắn bộc phát ra thực lực cường đại công pháp vũ khí. Nhưng là hắn vẫn là cảm thấy kinh ngạc. Kinh ngạc với Trần Phong tăng thực lực lên vũ khí lại có thể gắng gượng đem Trần Phong thực lực từ vũ thánh nhất trọng trong cảnh giới tăng lên tới vũ thần cửu trọng tả hữu thực lực coi như là ngươi thi triển có thể tăng thực lực lên vũ khí. Thực lực ngươi có thể tăng lên tới gần như sánh bằng vũ thần cửu trọng. Nhưng là ngươi không phải chân chính vũ thần. Ngươi không có đạo pháp thần hoàn. Càng là không thể câu thông thiên địa đại đạo. Nam Cung Văn Thiên giờ phút này bàn tay trong nháy mắt lăng không khẽ vồ. Trong nháy mắt trong bầu trời chính là trong nháy mắt một cái biển lửa ngút trời. Cả mảnh nhỏ trong bầu trời toàn bộ đều là vô tận hỏa diễm đại đạo. Đây là lão phu trở thành vũ thần cảnh giới sau nắm giữ đại đạo. Nếu là ngươi không có trường khống đại đạo lực lượng, tuyệt đối không phải có thể có được cùng lão phu chống lại lực lượng. Nam Cung Văn Thiên ánh mắt lạnh giá. Nhìn Trần Phong trong ánh mắt thoáng qua một vệt tinh mang trong nháy mắt. Nam Cung Văn Thiên chính là vẫy tay một cái. Chu Thiên Hỏa Diễm trực tiếp bị Nam Cung Văn Thiên dẫn động. Lực lượng cuồng bạo vào giờ khắc này lại là đem không trung thôn phệ. Ngoài ngàn dặm một nơi tiếp tục trời cao thần sơn đại phong lại đang chạm được trong bầu trời hỏa diễm lúc. Trong nháy mắt hóa thành một mảnh cho bụi sau một khắc. Trong bầu trời những cuồng bão đó hỏa diễm trong nháy mắt ở Nam Cung Văn Thiên bên người ngưng tụ ra 9 cái hỏa phượng. Còn có 9 cái hỏa diễm thần long sau một khắc. Cửu đầu hỏa phượng cùng 9 cái hỏa diễm thần long trong nháy mắt hướng Trần Phong đánh bất ngờ đi nhưng là trong nháy mắt. Trần Phong chính là cười lên chỉ thấy Trần Phong trong hai mắt lói lên vẻ khinh miệt. Đạo. Chỉ cần là ở hỏa huyền quốc. Ta chính là mạnh nhất. Ta chính là vô địch lời này vừa nói ra. Tại chỗ toàn bộ tân khách đều là cười ha ha. Bọn họ căn chính là không biết Trần Phong kết quả là từ nơi nào được đến như vậy đại lòng tin. Lại dám tự xưng mình là vô địch chỉ một mình ngươi Ngụy Vũ Thần. Vẫn có thể vô địch thật là không biết sống chết cuồng vọng đồ vật cũng không biết là ai cho ngươi cuồng vọng như vậy dũng khí. Lại dám ở tu vi chỉ ở Viêm Long Hoàng bên dưới Nam Cung gia chủ trước mặt nói ra lớn lối như thế. Thật là nói vớ vẩn trả lại ngươi ở Hỏa Nguyên Quốc là vô địch chẳng lẽ ngươi vẫn có thể so với Viêm Long Hoàng mạnh hơn toàn bộ tân khách đều là cười lạnh nhìn Trần Phong. Kia cửu đầu hỏa phượng cùng 9 cái hỏa diễm thần long đã lấn đến Trần Phong trước mặt. Toàn bộ tân khách cũng là muốn nhìn một chút Trần Phong đến tột cùng là chết như thế nào nhất là ở phía dưới. Bên người có không biết bao nhiêu người bảo vệ cửu hoàng tử. Giờ phút này nhưng là nhìn về phía Trần Phong không biết tại sao. Hắn đột nhiên ở Trần Phong trên người cảm nhận được một cổ cùng Viêm Long Hoàng khí tức giống nhau y hệt khí tức trong khoảnh khắc. Trần Phong trong hai mắt chính là bộc phát ra vô tận hồng quang chợt lóe. Kia Long Phượng lại là trong nháy mắt phá toái vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 70 chương 687 ta là vô địch tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt biến sắc. Bọn họ căn không nghĩ tới Trần Phong lại sẽ có cường đại như vậy thực lực. Lại chỉ là vung tay lên. Liền đem kia Long Phượng toàn bộ bóp vỡ thành hỏa diễm hồ chiêm cũng là căn không nghĩ tới Trần Phong lại sẽ có như vậy lực lượng cách đó Nam Cung Văn Thiên thực lực hắn chính là biết. Coi như là hắn chống lại Nam Cung Văn Thiên cũng không nhất định là Nam Cung Văn Thiên đối thủ nhất là mới vừa rồi Nam Cung Văn Thiên một đòn. Một kích kia căn thì không phải là Vũ Thánh Cường giả có thể chống lại. Nhưng là Trần Phong lại có thể nhẹ nhàng thoải mái liền đem một chiêu kia phá giải. Cường đại như vậy một đòn lại có thể để cho Trần Phong cái này chẳng qua chỉ là Vũ Thánh cảnh giới tồn tại phá giải Trần Phong đến tột cùng là cường đại bao nhiêu a Trần Phong giờ phút này khóe miệng khẽ nhích. Đạo, ta nói rồi, ở Hỏa Huyền Quốc, ta chính là vô địch một lão già tân khách trong nháy mắt chính là cười lạnh. Hắn đối với Trần Phong tự xưng vô địch lời nói cảm thấy khịt mũi coi thường. Nhất thời chính là lên tiếng xếu cợt nói. Nhân vật vô địch, ở toàn bộ Hỏa Huyền Quốc, chỉ có Viêm Long Hoàng một người xứng với như vậy danh tiếng. Ngươi một cách như vậy vũ thánh cảnh giới người yếu. Làm sao dám tự xưng vô địch Trần Phong thực lực nếu như đơn độc lấy ra. Đây tuyệt đối là sanh trong năm thiên chi kiêu tử tồn tại. Đủ để ở nhất phương trở thành vô địch. Nhưng là khắp nơi nơi có vương công quý tộc. Thế gia đại tộc tộc trưởng. Trước mặt trưởng lão. Nhưng là căn không đáng chú ý mặc dù Trần Phong thực lực dưới cái nhìn của bọn họ. Đủ yêu nghiệt. Nhưng là Trần Phong thực lực nhưng cũng không phải là vô địch dù sao. Ở Hỏa Huyền Quốc bị trở thành cường giả vô địch. Chỉ có Viêm Long Hoàng một người Viêm Long Hoàng có thể là cả Hỏa Huyền Quốc bên trong. Đến gần nhất vũ tổ cảnh giới tồn tại. Như vậy tồn tại. Coi như là mười Nam Cung Văn Thiên đặt ở Viêm Long Hoàng trước mặt. Đều không phải là Viêm Long Hoàng một tay địch nhưng là vào giờ phút này Trần Phong lại dám tự xưng vô địch. Lên bổ thủy không có đem Viêm Long Hoàng coi vào đâu sao chẳng lẽ Viêm Long Hoàng trong mắt hắn cũng không bằng hắn một cái nho nhỏ Trần Phong trong nháy mắt. Tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là căm tức nhìn Trần Phong. Bọn họ đều là Viêm Long Hoàng thần tử. Nghe có người như vậy mạo phạm. Như vậy miệt thị Viêm Long Hoàng uy nghiêm. Như vậy sự tình bọn họ làm sao có thể dễ dàng tha thứ Viêm Long Hoàng làm là trong lòng bọn họ chí cao vô thượng tồn tại. Viêm Long Hoàng bị nhục nhã. Đó chính là đối với bọn họ nhục nhã trong nháy mắt. Toàn bộ tu sĩ nhất thời không có thể chịu được. Đều là từng cách nổi giận đùng đùng. Khí thế ép lên Tiêu Hán. Trực tiếp đều là hướng lên thiên không. Muốn cùng Trần Phong quyết một thư hùng, mặc dù Trần Phong thực lực tuyệt đối là yêu nghiệt tồn tại. Nhưng là trong bọn họ có không ít đều là đối với Viêm Long Hoàng. Đối với Hỏa Huyền Quốc trung thành cảnh cảnh tồn tại. Bọn họ tại sao có thể dễ dàng tha thứ được Trần Phong một câu như vậy tràn đầy đối với Viêm Long Hoàng biểu thị khinh miệt lời nói vào giờ phút này. Toàn bộ uy tín lâu năm tu sĩ toàn bộ đều là phóng lên cao. Mỗi một người đều là sử dụng ra bản thân tuyệt chiêu. Liền muốn đối với Trần Phong hạ sát thủ, trước bọn họ vẫn không muốn nhiều chuyện. Dù sao cũng là Nam Cung thế gia sự tình. Bọn họ quá nhiều tham dự đó cũng không phải là cho Nam Cung thế gia mặt mũi, mà là để cho Nam Cung Văn Thiên trên mặt khó coi. Dù sao cũng là tới Nam Cung thế gia gây chuyện. Nếu là bị người ngoài giải quyết, vậy tuyệt đối sẽ bị truyền ra là Nam Cung thế gia không có chuyện gì. Cho nên mới đến phiên người ngoài động thủ, nhưng là bây giờ trong chuyện lên tới làm nhục Viêm Long Hoàng tầng thứ, để cho bọn họ nhất thời nhẫn không. Trực tiếp chính là sử dụng ra sát chiêu mạnh nhất. Muốn trảm sát Trần Phong vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 70 chương 688 Phong Trần. Chính là Trần Phong nhìn xông lên hơn 10 uy tín lâu năm chiến thần. Từng cái cũng là khí thế trùng thiên. Quanh thân thần hoàn mở ra hư không, che đậy thiên địa. Trần Phong khóe miệng trong nháy mắt chính là nhỏ hất lên, các ngươi đã quyết định muốn đưa người đầu. Ta đây cũng sẽ không khách khí. Nhận lấy Trần Phong lạnh giọng cười một tiếng. Đạo. Chân quân hôm nay ta là nhất định phải mang đi. Dù sao chân quân ở các ngươi Nam Cung thế gia căn không có hạnh phúc có thể nói. Tình huống như vậy là trong nội tâm của ta tối không thể chịu đựng. Chân quân vào giờ phút này ở trên đài cao thân thể nhất thời rung một cái. Ngay sau đó trong lòng càng là cuồng run rẩy đứng lên. Nghe Trần Phong lời nói, Chân quân cũng là muốn lớn tiếng đối với Trần Phong kêu lên dẫn ta đi đi lời như vậy. Nhưng là giờ phút này nhưng là lý trí chiếm thượng phong, dù sao nếu là giờ phút này kêu lên để cho Trần Phong mang nàng đi lời nói. Đó chính là Bắc Nam Cung thế gia mặt mũi. Như vậy sự tình tuyệt đối là ngay trước mọi người đánh Nam Cung thế gia mặt. Cứ như vậy, kịp thời Trần Phong bị Nam Cung Văn Thiên đánh bại. Mình cũng sẽ để cho Nam Cung thế gia mất hết mặt mũi, đến lúc đó chỉ sợ Chân gia tuyệt đối sẽ cùng Nam Cung gia sinh ra ngăn cách. Thậm chí là Chân gia đưa tới tai họa như vậy, sự tình căn chính là hắn không gánh nổi. Coi như là Chân gia cũng không gánh nổi vào giờ phút này. Chân quân trên mặt đã là đeo đầy nước mắt. Trần Phong lời nói để cho nàng hết sức cảm động, nhưng là nàng lại cái gì cũng không có thể nói, nếu là nói ra khỏi miệng. Thì có thể liên lụy Chân gia, nhưng là nếu như Trần Phong thật có thể đưa nàng mang đi lời nói. Kia trong lòng nàng đã nghĩ tới. Cả đời không Chân gia. Cho đến Nam Cung thế gia hoàn toàn quên nàng tồn đang, vì đó Trần Phong giờ phút này liếc mắt nhìn trên đài cao Chân quân. Nhưng là phát hiện. Chân quân núp ở đại khăn đội đầu của cô dâu bên dưới trên mặt đẹp. Lại là đeo đầy nước mắt. Nhất là Chân quân mắt to. Đang ở thâm tình nhìn hắn hơn nữa. Chân quân môi ông động. Phảng phất ở nói với hắn cái gì đó trong nháy mắt. Trần Phong chính là nhìn chân quân. Hơi ngẩn ra. Theo sau chính là cười lên, chân quân môi hình dáng. Hoàn toàn chính là bốn chữ. Dẫn ta đi đi. Chân quân biết. Trần Phong ánh mắt có năng lực đặc thù, có thể xuyên thấu qua ngăn tre nhìn thấy nội bộ. Hắn tin tưởng. Trần Phong nhất định có thể đủ đọc hiểu hắn thần ngữ, nhưng là trong lòng nàng vẫn có vẻ khẩn trương. Nàng sợ Trần Phong xem không hiểu hắn thần ngữ, nhưng là ngay một khắc này. Trần Phong nhưng là thanh âm tại chỗ có tu sĩ nghi ngờ quang chi trung truyền ra. Trần quân nghe. Thân thể nhất thời rung một cái a. Yên tâm đi. Ta nhất định sẽ mang ngươi đi. Trần Phong trong thanh âm tràn đầy kiên quyết cùng bá đạo. Trong thanh âm tràn đầy tự tin nói. Coi như là thiên vương lão tử cũng nghĩ muốn ngăn cản ta. Trong nháy mắt nghe được Trần Phong những lời này, chân quân càng là nước mắt hoành lưu. Nàng trong lòng tràn đầy làm rung động nhân sinh có thể gặp phải một cách như vậy nam nhân. Dù chết không tiếc, nhưng là ở đồng thời nghe được Trần Phong giọng nói thời điểm, Nam Cung Thiên Ý cùng Nam Cung Tử Kỳ trong nháy mắt đều là sắc mặt đại biến, coi như là Thiên Vương lão tử cũng nhỉ muốn ngăn cản những lời này. Thế nào quen tai như vậy, Nam Cung Tử Kỳ trong nháy mắt chính là biến sắc. Ngay sau đó trong trí nhớ Trần Phong cùng giờ phút này trong bầu trời phong trần hình tượng trong nháy mắt chồng vào nhau. Trong khoảnh khắc, Nam Cung Tử Kỳ chính là điên cuồng hét lên lên tiếng. Đạo, cái này phong trần chính là Trần Phong phong trần. Chính là Trần Phong cái đó đả thương Bùi Chiến Quốc Trần Phong, toàn bộ tu sĩ trong nháy mắt đều là nhìn về phía Trần Phong. Trong hai mắt lóe lên thập phân khó tin vẻ mặt vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 70 chương 689 mạc tu hữu lão sư Trần Phong. Chính là Vũ Thần Điện đệ tử. Lần trước Trần Phong đả thương Bùi Chiến Quốc tin tức đã truyền khắp toàn bộ Hoàng Thành. Coi như là Viêm Long Hoàng đều là nhận được tin tức. Toàn bộ tu sĩ cũng là muốn biết Trần Phong đến tột cùng là ai, dù sao giống như là Trần Phong như vậy tu sĩ cường đại. Lại có thể đem Vũ Thần cảnh giới đại viên mãn Bùi Chiến Quốc. Hơn nữa còn mặc vào một món thánh nhân bảo khí cường đại như vậy tồn tại cũng bị đả thương. Như vậy yêu nghiệt có mấy người không muốn nhìn một chút, nhất là nghe nói Bùi Chiến Quốc đang muốn đối với Cổ Thần Điện phát động công kích. Để cho Cổ Thần Điện giao ra Trần Phong, cái này để cho hắn danh tiếng thất bại thảm hại tiểu tử. Đây càng là kích thích trong cả Hoàng Thành toàn bộ tu sĩ đối với Trần Phong lòng hiếu kỳ. Nhưng là Nam Cung Tử Kỳ lại nói trước mặt cái này gầy trơ cả xương, hình như là lúc nào cũng có thể phải chết người như thế, mệnh thoi thóp dáng vẻ, để cho tất cả mọi người là cảm thấy cùng bọn họ trong ấn tượng tưởng tượng Trần Phong có chút thiên đại xuất nhập. A, một cái có thể đả thương Bùi Chiến Quốc tu sĩ, lại là một cách bệnh thoi thóp khô lâu thanh niên, điều này sao có thể? Toàn bộ tu sĩ cũng là không thể tin được Trần Phong lại chính là một cách như vậy dáng vẻ ở trong Hoàng Thành. Thiên kiêu hạng người vô số, nhưng là không người nào là tài hoa xuất chúng. Ào ào anh tư, nhưng là Trần Phong lại sẽ là một cách như vậy cùng thiên chi kiêu tử hoàn toàn xa lạ một cách hình tượng, nhất thời để ở nơi có tu sĩ đều là mở rộng tầm mắt. Nhưng là vào giờ phút này, toàn bộ tu sĩ đều là nghĩ đến Trần Phong, tên Trần Phong. Phong Trần. Đây không phải là đem tên đảo lại đọc sao? Chẳng lẽ cái này Phong Trần thật là cái đó đem Bùi Chiến Quốc cũng đả thương cái đó Trần Phong sao? Nghe nói cái đó Trần Phong đang đánh thương Bùi Thời Chiến Quốc sau khi, cũng là thi triển giống như Phong Trần như vậy cực hạn rút đi huyết khí vũ khí, đem thực lực của chính mình cưỡng ép tăng lên gấp trăm lần tả hữu. Sau đó mới nắm giữ có thể sánh bằng vũ tổ cảnh giới thực lực. Có lẽ Trần Phong bởi vì sử dụng cái đó vũ khí, cho nên sinh mệnh lực khô kiệt, mới biến thành hình dáng như ruột cũng khó nói. Nhất thời, nghe tu sĩ kia nói một chút, toàn bộ tu sĩ đều là cảm thấy nói có lý, dù sao thi triển cái loại này có thể rất mạnh mẽ rút đi sinh mạng huyết khí vũ khí cường đại, nhất định là muốn có một ít tác dụng phụ. Nếu như là vừa nói như thế, đó chính là giải thích thông nguyên lai tiểu tử này chính là Trần Phong. Toàn bộ tu sĩ đều là chỉ Trần Phong, kinh hô thành tiếng. Hồ Chiêm nhất thời nhức đầu không thôi, trong lòng của hắn đã là mắng nở hoa, không nghĩ tới Trần Phong thay hình đổi dạng vẫn là bị người nhận ra. Nhất thời Hồ Chiêm chính là nhìn thấy tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là tức giận nhìn về phía hắn. Hồ Chiêm, ngươi không phải nói các ngươi không nhận biết người này sao? Hiện tại hắn chính là Trần Phong. Chẳng lẽ là các ngươi Cổ Thần Điện muốn cùng thành viên hoàng thất trở mặt không được? Nhất thời, có một cái hoàng thất vương công quý tộc chính là chỉ Hồ Chiêm quát lên. Hồ Chiêm nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề, thầm mắng Trần Phong tại sao không nghĩ một cái càng tên rất hay, thế nào cũng phải muốn đem tên mình đảo lại. Đây không phải là để cho Cổ Thần Điện đều phải bị cuốn vào một trận trong dầu sôi lửa bỏng sao? Nhưng là trong nháy mắt, Trần Phong chính là cười lên. Đạo, ngươi nói ta là Trần Phong, cái đó đả thương Bùi Chiến Quốc Trần Phong sao? Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Đạo, cái đó Trần Phong chẳng qua chỉ là ta một cái tiểu sư đệ thôi. Nhưng là chúng ta sư phó cũng không phải là Cổ Thần Điện trưởng lão đạo sư, Mà là các ngươi vĩnh viễn cũng không dám tưởng tượng nhân vật mạnh mẽ vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 70 chương 691 quyền bạo nổ mắt nhân vật mạnh mẽ tại chỗ toàn bộ tu sĩ nghe Trần Phong lời nói đều là trong nháy mắt biến hóa màu sắc cổ thần điện trưởng lão. Đây chính là vũ thần cảnh giới đại viên mãn tồn tại. Cùng Viêm Long Hoàng đều là không phân cao thấp cường giả siêu cấp như vậy tồn tại lại còn không phải là Trần Phong sư phó. Kia còn có cái gì dạng nhân vật mạnh mẽ có thể là bọn hắn thật sự không dám tưởng tượng. Không tưởng tượng nổi tồn tại chẳng lẽ. Là vũ tổ làm sao có thể vũ tổ đây chính là cả thế giới đều không tìm ra một người tồn tại. Trần Phong làm sao có thể đụng phải một cái vũ tổ cấp bậc cường giả coi như sư phó hắn hơn nữa cái này Phong Trần lại là Trần Phong sư huyên để Nam Cung Văn Thiên giờ phút này đều là nhìn Hồ Chiêm. Phát hiện Hồ Chiêm cũng là kinh ngạc vô cùng. Nhất thời chính là tin mấy phần Hồ Chiêm vào giờ phút này đều là không nghĩ tới. Hắn đều là không biết Trần Phong nói đến tột cùng là thật hay là giả. Trần Phong lại còn có một cái vũ tổ cảnh giới cường giả siêu cấp làm sư tôn. Như vậy sự tình cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi đi. Hắn mặc dù biết Trần Phong chính là Phong Trần. Nói mình sư đệ là Trần Phong. Chuyện này hắn biết là giả. Nhưng là Trần Phong khả năng có một cái vũ tổ cường giả làm sư tôn sự tình. Chính là hắn cũng đều tin ba phần có lẽ. Trần Phong cường đại như vậy thực lực. Còn có hắn kinh khủng kia vũ khí uy lực. Thậm chí là có thể trong nháy mắt học sẽ không biết bao nhiêu cổ thần điện hoàng cấp vũ khí như vậy yêu nghiệt thiên phú. Đều tại để cho hắn tin tưởng Trần Phong một cách như vậy yêu nghiệt sau lưng khả năng ẩn tàng một cách càng ngưu bức sư tôn Nam Cung Văn Thiên nhìn Trần Phong. Trong hai mắt tràn đầy lãnh ý. Mặc dù Hồ Chiêm vẻ mặt không giống như là giả vờ. Nhưng là hắn như cũ không tin. Trần Phong lại sẽ có một cái vũ tổ cường giả làm sư tôn hắn mặc dù biết vũ tổ cảnh giới cường giả bí mật. Nhưng là hắn lại là không tin. Một cách như vậy không có danh tiếng gì tiểu duyệt. Lại còn có lớn như vậy cơ duyên. Có thể đắt lại một cái vũ tổ cảnh giới cường giả làm sư tôn vận khí đó cũng không tránh khỏi quá tốt đi nhất thời. Nam Cung Văn Thiên chính là cười lạnh nói. Trần Phong. Ngươi cũng không cần giả bộ. Ngươi nói chuyện cũng không đánh bản nháp. Vũ tổ cảnh giới cường giả trăm ngàn năm cũng chưa từng xuất hiện ở Hỏa Huyền Quốc. Chớ nói chi là ngũ quốc bên trong. Cũng không có một vũ tổ ngươi thì như thế nào có thể có được vũ tổ truyền thừa. Nam Cung Văn Thiên lời vừa ra khỏi miệng. Trong nháy mắt toàn bộ tu sĩ đều là kịp phản ứng. Bọn họ đều là suy nghĩ ra. Người cuối cùng vũ tổ biến mất ở ngũ quốc đại lục trên. Đã qua trăm ngàn năm. Sao cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện một cái vũ tổ. Trần Phong làm sao có thể gặp phải vũ tổ cường đại như vậy tồn tại làm vi sư tôn đây không phải là đang trêu bọn họ. Là lừa bọn họ sao trong nháy mắt. Toàn bộ tu sĩ đều là cảm nhận được mình bị Trần Phong đùa bỡn. Nhất thời càng là giận tím mặt Trần Phong. Ngươi không chỉ lên tiếng làm nhục Viêm Long Hoàng bệ hạ. Thậm chí còn dám lên tiếng đùa bỡn chúng ta những thứ này hoàng thất thần tử. Ngươi đây là coi rẻ hoàng thất uy nghiêm. Hôm nay chúng ta nhất định liên thủ đưa ngươi chu diệt ở mảnh này trong hoàng thành một cái. Mặt đầy uy nghiêm đại thần bộ dáng lão giả trong nháy mắt trên người bảy hoàn tuôn ra. Trực tiếp hướng Trần Phong chém chết tới oanh một trận to lớn nổ vang vang lên. Trần Phong thanh âm đột nhiên giống như là bị thứ gì nổ đến như thế. Trong nháy mắt hóa thành cực nhanh hướng về kia đại thần lão giả phóng tới tốc độ này lại là phảng phất để cho thời gian cũng không đuổi kịp một dạng Trần Phong quanh người lại là xuất hiện đại lượng rung động cùng loạn lưu. Sau một khắc, Trần Phong quả đấm đột nhiên đánh vào đại thần kia lão giả trên mặt vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 70 chương 691 một phần nổ tung hoành nhất thanh muộn hưởng vang lên. Trong đó còn kèm theo một tia tiếng xương nứt thanh âm. Thanh âm này trong nháy mắt liền để cho tại chỗ tu sĩ đều là một trận ế răng bọn họ đều là có thể nghĩ đến. Đại thần lão giả kết quả là cái gì Trần Phong một quyền này không chút nào sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Kỹ năng. Nhưng phải thì phải như vậy một quyền. Nhưng là để cho đại thần kia bộ dáng lão giả trực tiếp ánh mắt đều bị đánh bể một cái vũ thần cảnh giới thất trọng tu sĩ cường đại. Nắm giữ 63 đạo đạo pháp thần hoàn cường giả tuyệt đỉnh. dĩ nhiên cũng làm nhẹ nhàng như vậy bị Trần Phong cho đánh bể con mắt. Nếu như không phải là lão giả này ở một khắc cuối cùng lệch một đầu dưới, chỉ sợ coi như là đầu đều phải bị Trần Phong thế đại lực trầm một quyền cho đánh bể. Chỉ thấy vào giờ phút này, Trần Phong trong hai mắt lóe lên lánh mang. Đạo, nếu như có thể mà nói, ta là cũng không hy vọng các ngươi từng cách đi tìm cách chết. Chỉ cần đem chân quân giao ra, ta thì có thể làm cho các ngươi tiếp tục còn sống. Dù sao ở quê nhà ta là không tôn trọng sát hại, hòa bình mới là căn. Mà Trần Phong hài hước cười. Hắn hôm nay chính là muốn gây chuyện. Chỉ có Nam Cung Văn Thiên cùng Nam Cung Thế Gia những người này cũng xuất thủ, hắn có thể đủ danh chính ngôn thuận chém chết những người này, mới có thể đạt được đại lượng kinh nghiệm, mới có thể mau sớm đi đến đại thiên thế giới đoạt Vũ Mị. Tốt cùng Vũ Mị đoàn tụ. Trần Phong lời nói này không thể nghi ngờ là đang đánh mọi người tại đây mặt. Trần Phong lại còn nói để cho bọn họ không muốn rồi đưa chết. Lời như vậy không phải là căn không đưa bọn họ những thứ này xưng bá nhất phương cường giả coi vào đâu sao? Trong nháy mắt, tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là hung tợn nhìn Trần Phong, trong lòng sát ý kích động, hận không được bây giờ liền đem Trần Phong chém chết. Một đám uy tín lâu năm tu sĩ cũng đã là lăm le sát khí, hận nghiến răng nghiến lợi, hận không được bây giờ ngay lập tức sẽ ra tay với Trần Phong. Vào giờ phút này, Nam Cung Thiên Ý cùng Nam Cung Tử Kỳ trong hai mắt đều là cơ hồ phun ra lửa. Trần Phong mang cho Nam Cung Thiên Ý đau là chém chết Trần Phong cũng đổi không rõ, mà Trần Phong ngay trước mặt mọi người lại muốn đoạt tương lai mình nữ nhân. Như vậy nhục nhã ai có thể ẩn nhẫn, nhưng là bọn hắn nhưng là biết chính mình căn không phải là hiện tại đang thi triển kích thích thực lực thủ đoạn. Trần Phong đối thủ cường đại như vậy thực lực, nếu như không có đạt tới vũ thần bát trọng thậm chí cảnh giới đại viên mãn lời nói, căn thì không phải là Trần Phong hợp lại địch. Nếu là cưỡng ép xuất thủ, tuyệt đối sẽ so với trước kia bị Trần Phong một quyền đánh bể con mắt lão giả kia chết còn thảm hơn. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, Nam Cung Văn Thiên trong nháy mắt khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Đạo, Trần Phong, ngươi thật đúng là to gan lớn mật a, đều nói ta không phải là Trần Phong, các ngươi còn không tin. Trần Phong bấu lỗ mũi nói, bộ kia điệu bộ xem ở Trương Cửu Linh, Gia Cát Các, Tiểu Hà trong mắt, không thể nghi ngờ chính là Trần Phong dấu hiệu tính động tác nhất thời. Gia Cát Các ba người chính là không nhịn được cười lên. Nam Cung Văn Thiên liên tục cười lạnh đạo, Trần Phong, ngươi thật là chọc giận ta, dám làm không dám chịu. Xem ra hôm nay ngươi là muốn tới đại biểu cổ thần điện cùng hoàng thất chúng ta tuyên chiến. Con mẹ nó, ngươi đầu óc có bệnh hay lại là suy nghĩ nước vào. Ta đều nói ta không phải là Trần Phong, mẹ của ngươi biết sinh ngươi một cách như vậy trí trướng, phỏng chừng mộ phần cũng phải nổ. Trần Phong trong hai mắt lóe lên hài hước nụ cười. Mặc dù bọn họ đều là nhận ra mình, nhưng là mình chính là không thừa nhận. Xem bọn hắn đến lúc đó có thể thế nào. Vào giờ phút này, Nam Cung Văn Thiên giận đến hàm răng đều phải cắn nát, trong hai mắt cơ hồ đều phải phun ra lửa. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 70 chương 692 Viêm Long Hoàng thân chí đều không phải là đối thủ của ta. Cái gì cái này Trần Phong thật là to gan lớn mật, lại dám nói Nam Cung gia chủ đổ nước vào não là một trí chứng, hắn đây thật là tìm chết a. Thậm chí Trần Phong còn nói Nam Cung gia chủ mẫu thân biết Nam Cung gia chủ như vậy trí chứng, sợ rằng sẽ dẫn đến một phần nổ tung. Lời nói này thật đúng là âm tổn đến mức tận cùng a, coi như là Nê Bồ Tát nghe lời này cũng là muốn kích động ra ba phần tức giận đi. Toàn bộ tu sĩ cũng là không thể tin được Trần Phong lại dám nói với Nam Cung Văn Thiên ra như vậy âm tổn lời nói. Nam Cung Văn Thiên là ai? Là trong hoàng thành thực lực đứng sau Viêm Long Hoàng. Viêm Long Hoàng đã từng huyên đệ, là hoàng thành bát đại thế gia đứng đầu Nam Cung thế gia gia chủ, cường đại như vậy tồn tại. Trần Phong lại dám nói Nam Cung Văn Thiên là trí trướng, hơn nữa trong lời nói còn liên quan đến Nam Cung Văn Thiên mẫu thân. Như vậy to gan lớn mật sự tình lại để cho Trần Phong làm được, đây không phải là tìm chết như thế. Nam Cung Văn Thiên giờ phút này cũng là cặp mắt phun lửa, nhìn Trần Phong đáy mắt sát ý liên thiểm, hận không được trực tiếp xuất thủ đem Trần Phong tiêu diệt. Trần Phong lại dám nói hắn đổ nước vào não, nói hắn có bệnh, hơn nữa còn liên quan đến mẹ hắn. Lời như vậy tại sao có thể để cho Nam Cung Văn Thiên chịu đựng trong nháy mắt? Nam Cung Văn Thiên chính là lên cơn giận dữ, nộ phát trùng quan. Cả người trong nháy mắt chính là trực tiếp phất tay một cái, vô tận ngút trời biển lửa trong nháy mắt trống rỗng xuất hiện. Theo sau chính là hướng Trần Phong hô khiếu nhi tới. Uyển giống như là biển gầm. Nếu như thật tại giã ngoại, một kích này tuyệt đối có thể đem trong vòng ngàn dặm san thành bình địa. Thốn thảo bất sinh vào giờ phút này, chung quanh tu sĩ đều là nhìn thấy Nam Cung Văn Thiên tự mình xuất thủ. Trong nháy mắt chính là cười lạnh, nhưng là trong nháy mắt, bọn họ lại vừa là nhìn thấy cùng trước kia giống vậy cảnh tượng. Chỉ thấy Trần Phong bàn tay vung lên, trong nháy mắt trong thiên địa vô tận hỏa diễm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, giống như vô căn cứ tiêu tan. Căn bản không hề thương tổn đến Trần Phong mảy may. Cường đại như vậy hỏa diễm lực khống chế, coi như là bọn họ cũng không có cách nào làm được. Nhất là đây là Nam Cung Văn Thiên trưởng khống hỏa diễm công kích, Trần Phong lại có thể từ Nam Cung Văn Thiên trong tay đoạt lấy quyền khống chế, trường khống hỏa diễm, khống chế tiêu tan như vậy hỏa diễm trường khống lực. Tuyệt đối là biến thái, trình độ gần như có thể cùng hỏa huyền quốc mạnh nhất Viêm Long Hoàng sánh bằng. Trong nháy mắt, toàn bộ tu sĩ chính là phát ra từng tiếng kêu lên, làm sao có thể, hắn tại sao có thể khống chế hỏa diễm tiêu tan. Nam Cung gia chủ nhưng là trường khống hỏa diễm đại đạo nhân vật mạnh mẽ a. Một cách như vậy Trần Phong làm sao có thể khống chế được Nam Cung gia chủ thả ra hỏa diễm, chẳng lẽ là cái này Trần Phong trên người hỏa thuộc tính thần vật. Trong nháy mắt, toàn bộ tu sĩ đều là suy đoán rối rít. Nam Cung Văn Thiên trên mặt cũng là thoáng qua vẻ kinh ngạc. Hắn là như vậy căn không nghĩ ra, hắn một cái trường khống hỏa diễm đại đạo biết dùng người, lại khống chế hỏa diễm không đả thương được Trần Phong. Như vậy sự tình làm sao có thể sẽ ở một cách hơn 20 tuổi thanh niên trên người xuất hiện, căn liền là chuyện không có khả năng. Nhưng là sự thật sắp xếp ở trước mắt, hắn không tin cũng không được. Vào giờ phút này, Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, đạo: ta nói rồi, ở toàn bộ hỏa huyền quốc, ta chính là vô địch, coi như là hỏa huyền quốc Viêm Long Hoàng thân chí, đều không phải là đối thủ của ta. Trong nháy mắt, Trần Phong lời nói chính là đốt tại chỗ toàn bộ tân khách tức giận. Lần này Trần Phong là rõ ràng nói ra, hắn căn không có đem Viêm Long Hoàng coi vào đâu. Lời bàn